từng câu trả lời hôm nay được ghi lại rất rõ. Dạ Phong Lệ rời khỏi buổi họp báo, anh về nhà. Doãn Chi. Dạ Phong Lệ đi đến ôm lấy cô. Anh về rồi sao? Cô mỉm cười quay đầu lại nhìn anh. Anh nhìn điện thoại cô đang cầm, cô đang xem buổi trực tiếp họp báo. Vì em, anh lại một mình chống chọi mọi thứ ngoài kia sao? Từ đêm hôm đó cô cảm thấy mình là người khác, rồi anh cũng ngày ngày ở cùng cô nhiều hơn, rồi cô cũng dần không làm loạn nữa, rất ngoan ngoãn. Nhưng vì cô mà công việc anh dường như không quan tâm nữa. Đúng, anh có thể bỏ tất cả để yêu em. Dạ Phong Lệ ôm cô vào lòng. Cả thế giới biết anh yêu cô, nhưng không biết anh có thể chống lại tất cả để bảo vệ cô. Cho dù là sự nghiệp, anh có thể bỏ tất cả. Nó là mớ hỗn độn, làm người con gái của anh chịu bao nhiêu tổn thương. Lệ, em xin lỗi, em không tìm ba, tìm mẹ nữa. Em sẽ ở cạnh anh, em xin lỗi. Doãn Chi ôm lấy anh, những lời anh nói trên trực tiếp, cô nghe rõ từng chữ. Cô, hôm nay cô đã biết mình quan trọng với một người là như thế nào. Đừng khóc, anh vẫn sẽ tìm ba mẹ cho em. Đừng khóc, anh đau. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhân đường cao, anh sẽ tìm thấy ông ta. Anh muốn làm gì em cũng sẽ không cản, không làm loạn nữa. Doãn Chi lắc đầu hối lỗi. Được rồi, ngày mai anh sẽ đi làm lại, em đừng lo. Dạ Phong Lệ hôn lên trán cô, như vậy sẽ để cho cô an tâm hơn. Màn đêm buông xuống, công ty của Dạ gia rất yên lặng. Bảo vệ đi tuần tra từng phòng, từng tầng. Có vẻ không còn ai, mình nên xuống phòng nghỉ ngơi thôi. Bảo vệ vươn vai rồi lại đi thang máy đi xuống. Bỗng một bóng đen đứng đó cười gian xảo. Bảo vệ vừa đi khuất, bóng đen đó vội đi đến phòng làm việc của Dạ Phong Lệ. Hắn ta lấy đèn pin ra, lục lọi. Đâu rồi, lúc sáng là ở đây mà. Hắn ta nói nhỏ thì thầm trong miệng, xoay người tìm gì đó. Tạch, bóng đèn bỗng được mở lên. Dạ Phong Lệ đứng gần công tắc mở đèn. Doãn Chi đứng trước cửa, Tài Triệu thì đứng ngay sofa. Sao, bất ngờ lắm đúng không? Doãn Chi xoay xoay chiếc súng trên tay mình, cười khinh. Tên trộm nào đó đang tái mặt. Tại sao cả ba người lại đang ở đây? Doãn Chi đi lại, đưa súng lên đầu hắn ta. Anh không nghĩ rằng mình đi ăn trộm lại bị bắt tại trận thế này, đúng không? Cô cười. Cô nhận ra hắn ta, có một lần đến công ty tìm anh. Hắn ta là một nhân viên của công ty này, vô tình thấy cô lại làm đổ cà phê vào người Doãn Chi này. Từ lúc đó cô đã nghi ngờ rồi. Thứ cậu muốn ăn cắp đây chứ gì? Dạ Phong Lệ cầm bản hợp đồng lên. Ngày mai có cuộc hẹn làm ăn lớn, nếu để mất bản hợp đồng, e rằng lần này công ty tổn thất rất lớn. Rất nhiều số không trong lần hợp tác này. Sao? Bị câm rồi à? Đừng mong mà chạy thoát, cảnh sát đã chờ ở dưới sẵn rồi. Tài Triệu đi lại, mở cửa sổ kéo màn ra. Tiếng xe của cảnh sát vang lên, hắn ta tái mặt. Giờ có chạy, có trốn, cũng không thể nữa rồi. Đồng lão già, ông ta đang ở đâu? Doãn Chi nghiêm mặt, người cô cần tìm là ông ta. Ông ta đang ở nhà hoang đợi tôi đến đưa bản hợp đồng. Hắn ta lắp bắp. Vậy sao? Dạ Phong Lệ nhìn hắn ta rồi mở cửa kéo đông lão ra đã bị còng tay bên ngoài. Chứ không phải là cả hai rủ nhau đi ăn trộm sao? Dạ Phong Lệ hỏi. Thằng ngu! Đông lão ra tức giận. Không ngờ kế hoạch mỹ mãn của ông ta hôm nay lại bị vỡ lở. Tại sao lũ danh con này lại biết được chứ? Không phải mày bị trầm cảm sao? Đông lão ra nhìn Doãn Chi. Ông đoán xem. Cô cười khinh. Thật ra mọi kế hoạch của Đông lão gia đều được nhân đường cao báo lại tất cả cho cô, cho cả Dạ Phong Lệ và Tài Triệu, Dương Lâm. Cuộc gặp gỡ của cô và Dương Lâm, cô đều biết trước. Cú điện thoại của nhân đường cao sau bao năm đều là diễn. Cô bị thương cũng là cố tình để người của Đông lão gia, ông ta làm. Lúc ấy biết rõ tính khí của cô sẽ tìm nhân đường cao bằng định vị, cô đến điểm mà mình xác định được để người ông ta làm cho bị thương, rồi đến Dương Lâm diễn phần còn lại. Điện thoại của cô bị đập đi vì có máy nghe lén gắn trên ấy. Nhưng trong nhà, trong phòng còn nhiều hơn nữa, nên Tài Triệu bày cách cho cô giả trầm cảm, để Phong Lệ Anh ít quan tâm đến công ty, gần cô hơn. Công ty không có chủ, sẽ có kẻ muốn lên làm bà Hoàng, muốn lên làm chủ công ty này, và những con rán cũng sẽ bỏ ra. Mục đích của ông ta chỉ để đánh sập Dạ Gia, rồi đến Bạch Gia. Mọi thứ đều vì sự phát triển của Đông Gia, có thể bất chấp mọi thứ để đạt được yêu cầu của ông ta. Con rán nhỏ ngày nào cũng chui trong công ty này, cuối cùng cũng có ngày lộ ra. Nhân Đường Cao ngày nào cũng ở cạnh ông ta, nên biết rõ hôm nay sẽ có người đến trộm đồ. Ông ta cũng đích thân đến. Lúc nãy anh cố tình nói ngày mai sẽ đến công ty làm, vì nếu anh đến, kế hoạch làm cho công ty tổn thất lớn sẽ sụp đổ. Nên ông ta ra tay ngay tối nay, và dĩ nhiên cô và cảnh sát đã đến đây đợi sẵn. Người của Dạ Phong Lệ đi vào, đưa một cái bịch thật lớn, anh nhận lấy rồi ném xuống. Máy nghe lén ông gắn trong nhà tôi cũng nhiều nhỉ. Việc ám sát Dương Lâm chỉ để ông ta mua vui thôi, mục đích là Dạ Gia kìa. Những con rán ở trong công ty và ở nhà anh đều bị bắt hết rồi. Chùm cuối cũng bị bắt rồi. Cảnh sát ụp vào còng tay tên trộm. Đồng lão già, ông bị bắt vì tội mưu sát người khác và những tội trạng khác. Cảnh sát nói rồi dẫn ông ta đi. Lúc cảnh sát vừa vào, Doãn Chi đã giấu súng đi. Em đấy, mang cái này đến đây không sợ hả? Dạ Phong Lệ giành lấy, cất vào áo mình. Cũng hơi sợ, nhưng nó không có đạn. Doãn Chi nhún vai. Nhân Đường Cao lúc này cũng bước vào. Thầy, cô nhìn ông ấy. Dương Lâm theo sau, trên tay cầm một bảng tài liệu, người vẫn chưa hoàn hồn. Con xem đi. Nhân Đường Cao đưa cho Doãn Chi. Cô nhận lấy rồi mở ra. Là một bản xét nghiệm ADN. Cô đọc từng chữ, từng hàng bên trong. Kết quả xét nghiệm của Dương Lâm và cô là quan hệ người thân. Tại sao lại là Dương Lâm chứ? Lâm là anh trai con, ba mẹ con đều đã mất rồi. Nhân Đường Cao vỗ vai Dương Lâm. Dương Lâm run run đi lại chỗ cô. Gia đình anh có 4 người, ba mẹ và một cô em gái. Lúc ba mẹ đi nghỉ dưỡng cho cái thai trong bụng ở nước ngoài. Và từ đó anh không biết ba mẹ và đứa em trong bụng ra sao cả. Đến vài năm trước, khi Nhân Đường Cao đến gặp anh nói rõ sự việc, chỉ nói về ba mẹ, không hề nói đến đứa bé. Hôm nay ông đã nói tất cả, thật ra cả hai gặp nhau, đó chính là do Nhân Đường Cao thêm vào kế hoạch. Dương Lâm tiến đến ôm chặt Doãn Chi. Chi, em gái của anh. Dạ Phong Lệ và Tài Triệu im lặng, vui rồi, cô tìm thấy gia đình rồi. Doãn Chi đưa tay, ôm chặt lấy Dương Lâm. Cô không muốn biết gì nữa, cô chỉ cần biết người đang ôm cô là người thân duy nhất còn lại. Cô òa khóc như đứa trẻ, còn mọi người chỉ cười. Tìm lại người thân, ai mà không vỡ òa cơ chứ. Nhân Đường Cao nhìn bầu trời đêm, có lẽ Dương lão gia và phu nhân an lòng rồi. Lúc trước, họ đi du lịch để nghỉ dưỡng cho cái thai, thì bị Đông lão gia hại ngay lúc vừa hạ sinh xong. Phu nhân do vừa mới sinh, không thể chạy thoát. Lão gia lúc ấy đã giao đứa bé gái này cho ông. Một vệ sĩ đi theo họ suốt thời gian dài, và giúp họ để đứa bé gái này đoàn tụ với anh trai của nó. Do thời gian trôi, Dương Lâm không nhớ ra ông cũng phải, vì lúc phu nhân mang thai, Dương Lâm chỉ mới 5 tuổi thôi. Thằng bé sau khi nghe tin gia đình mất hết đã trở thành kẻ tàn độc với mọi thứ bây giờ. Năm đó không thể nuôi đứa nhỏ, Đồng lão gia lại thích con gái, đã đồng ý nhận nuôi mà không hề biết đó là đứa bé mà ông ta hàng ngày đuổi bắt giết đến tận cùng. Nhưng vì lý do gì đó, ông ta đã đưa cô đến cho Bạch lão gia nuôi đến tận giờ. Và bây giờ, một cô chủ nhỏ cũng là học trò nhỏ của ông đang đứng trước mặt ông đây. Mà có lẽ ông không nên nói ra mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Có lẽ thầy nên đi rồi. Nhân Đường Cao quay lưng, định đi thì cô lên tiếng. Thầy đi đâu? Cô vừa lau nước mắt vừa hỏi. Thầy bỏ con đi mấy năm nay, bây giờ lại đi tiếp sao? Đi du lịch, rảnh ta sẽ về rồi mua quà cho con. Nhân Đường Cao xoa đầu cô rồi quay đi. Căn phòng chỉ còn lại 4 người. Ông đã muốn đi, ai mà cản nổi chứ? Về nhà thôi em. Dương Lâm xoa đầu cô. Dạ Phong Lệ ở bên cạnh ho khan một tiếng. Ý anh là em về cùng Phong Lệ đi. Dương Lâm nói thêm, anh quên mất em gái mình. Vâng. Doãn Chi đi sang chỗ Phong Lệ. Vậy chúng tôi về trước, sáng mai tôi sẽ đưa cô ấy qua Dương gia. Dạ Phong Lệ bế cô lên rồi rời đi. Căn phòng còn mỗi Tài Triệu và Dương Lâm. Uống rượu chứ? Dương Lâm hỏi. Được. Quán bar, tiếng nhạc sôi động bên ngoài. Tài Triệu nhìn Dương Lâm. Tự dưng thuê phòng bao làm gì vậy? Anh có ý định quay về cùng Lâm Ý Dĩnh. Tôi thấy ngày nào cô ta cũng đến tìm anh. Tài Triệu lắc ly rượu, nhìn Dương Lâm. Anh không nói gì, đi lại, đè Tài Triệu xuống sofa. Này, này, anh làm gì vậy? Tài Triệu bất ngờ. Đang ghen à? Dương Lâm nhìn vị bác sĩ nào đó đang gượng gạo. Nhìn ra rồi sao? Tài Triệu nghẹn ngào. Thật ra anh thích Dương Lâm. Cũng không biết khi nào, có lẽ là do tình cảm nhất thời thôi. Nào ngờ hôm nay... Từ lúc ở bệnh viện rồi. Dương Lâm đưa tay vuốt ve mặt Triệu. Ừ. Bác sĩ, anh có ngại yêu đàn ông không? Mà lại còn là một ông bố độc thân. Dương Lâm nhìn anh dưới thân mình. Tôi không ngại. Anh không sợ con gái mình phản đối sao? Tài Triệu nhìn Dương Lâm. Con bé sẽ đồng ý. Dương Lâm chắc chắn. Tôi tin. Triệu thẹn thùng. Vậy đêm nay anh là của tôi. Sáng hôm sau, Tài Triệu êm ấm ngồi dậy. Lần đầu tiên của anh đấy. Đúng là một kẻ thì yêu đơn phương ế lâu năm, kẻ thì độc thân dài năm. Đúng thật là... Sao vậy? Dương Lâm ôm Triệu từ phía sau. Mau về nhà sớm đi, hôm nay Doãn Chi đến nhà anh đấy. Triệu quay sang, đưa tay lên môi của Dương Lâm. Cả hai vật lộn cả buổi, cuối cùng cũng chịu cùng nhau đi về Dương gia. Về đến để thấy Doãn Chi ngồi đợi cùng Dạ Phong Lệ. Người thân cũng tìm rồi, có lẽ anh nên nói... Dương Lâm nắm tay Tài Triệu đứng dậy. Anh và cậu ấy sẽ sống chung với nhau, tụi anh yêu nhau. Dương Lâm nhìn mọi người, các bài báo ngày mai anh đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Doãn Chi tỉnh bơ. Dạ Phong Lệ đờ cả người ra. Em không bất ngờ sao? Dương Lâm nhìn cô. Cô lắc đầu. Lúc anh bước vào cùng anh ấy em đã nhận ra rồi. À, trên cổ... Cô ho khan, trên cổ đã thể hiện rõ còn giấu gì nữa. Dạ Phong Lệ lại ngơ ngác thêm một bận nữa. Em cũng thấy cả hai thay đổi từ lúc anh ở bệnh viện rồi. Cô nhún vai thản nhiên. Dạ Tâm cũng gật đầu theo. Dương Nguyệt cũng chẳng nói gì, con bé biết không sớm thì muộn cũng sẽ công khai thôi. Chỉ có hai người đàn ông kia đơ người, thì ra họ là hai người cuối cùng nhận ra sao. Em tôn trọng tình cảm của cả hai, không phản đối. Doãn Chi nói. Con cũng vậy. Dương Nguyệt đi lại, nắm tay của cả hai. Con thích cả hai chăm sóc con. Con bé cười tươi. Tài Triệu với Dương Lâm thấy vui lòng. Con bé đồng ý rồi. Có hai người ba, con bé đâu có gì để phản đối chứ. Thế rồi, chuyện tình nhạt nhẽo của hai người đàn ông kết thúc, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Vợ, anh hai của em cũng đã tìm được người yêu mới rồi. Em có nghĩ chúng ta nên... Dạ Phong Lệ đưa tay, cởi áo sơ mi của cô ra. Được. Doãn Chi mỉm cười. Cũng đã đến lúc rồi. Sáng hôm sau, Doãn Chi ngồi dậy, ê ẩm cả thân mình đi vào trong phòng tắm. Cô đứng nhìn những vết hôn trên cổ mình. Có lẽ với cô, nhu cầu của anh cũng đã đến giới hạn rồi. Đàn ông mà. Ai cũng cần có nhu cầu riêng của mình chứ. Có lẽ cô nên tập làm quen thôi. Cô tắm rửa rồi thay đồ, xong ra ngoài. Nhìn thấy anh vẫn ngủ. Cô đi lại, đắp chăn rồi hôn lên trán anh,

Sao vậy? Chẳng biết Dạ Phong Lệ và Dạ Tâm về tới lúc nào, cô vẫn ngồi thơ thẩn ở đó đến khi anh gọi mình. Anh về hồi nào vậy? Cô quay người lại. Anh và con về nãy giờ rồi, em không có chuyện gì sao? Nhìn thấy cô không quan tâm xứ xung quanh, hơi lạ à nha. Không có gì đâu, hai ba con mau tắm rửa con ăn cơm. Doãn Chi vội vàng đứng dậy. Hôm nay con không muốn ăn tối, dì và ba ăn trước đi. Dạ Tâm nhìn cô, nói rồi quay người đi. Doãn Chi ngơ ngẩn. Bình thường thằng bé đâu có lạnh nhạt như vậy đâu. Tâm Tâm sao vậy anh? Cô nhìn Dạ Phong Lệ. Nó hay thất thường ấy mà. Anh vừa cởi cà vạt, vừa thở dài đáp. Cứ như vậy, Doãn Chi sẽ hỏi đến thôi. Cả hai cùng nhau ăn tối xong lên phòng. Cô ngồi trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi. Anh này, vợ cũ của anh là ai? Mẹ của Tâm Tâm là ai? Thật ra cô cũng tò mò từ lâu, nhưng không dám hỏi thôi. Sao hôm nay em lại hỏi như vậy? Anh cúi đầu, mặt sát với mặt cô. À thì... Cô đưa tấm hình lên. Lúc sáng em dọn dẹp, em nhìn thấy... Cô nói nhỏ. Anh thở dài, đằng nào cũng sẽ có một ngày cô hỏi đến. Những tấm hình trước kia anh đều đem đốt hết, sao lại còn trong phòng nhỉ? Cô gái trong hình là mẹ của Tâm Tâm. Anh đưa tay chỉ người bế đứa bé ở tấm hình. Lúc gặp nhau, anh nói cô ấy mất rồi. Doãn Chi hỏi, nhìn cô gái này vừa trẻ vừa đẹp, sao lại có thể mất sớm như vậy chứ? Lúc ấy anh nói dối, cô ta còn sống. Dạ Phong Lệ đưa tay ôm eo cô, nói tiếp. Vậy anh và cô ấy ly hôn rồi sao? Doãn Chi lại hỏi. Căn bản cô ta không phải là vợ anh, Tâm Tâm cũng không phải là con ruột anh. Cô ta tên là Uyển Ý Nghiên, là bạn học của anh. Không biết cha đứa bé là ai, sau khi sinh Dạ Tâm được 2 tháng, lại bỏ con của mình cho anh rồi mất tích, đến giờ không thấy tăm hơi. Dạ Phong Lệ gục đầu xuống vai cô. Anh vẫn còn nhớ thời gian trước mình chăm sóc Dạ Tâm khổ cực ra sao. Một mình anh chăm sóc thằng bé. Anh vẫn nhớ như in đêm mưa ấy, Tâm Tâm bị bỏ trước cửa Dạ ra. Khi đưa vào nhà thằng bé rất lạnh, nó lên cơn sốt trong đêm. Anh và người làm phải thức trắng vì trẻ em mới sinh, xa mẹ rất khó khăn. Thằng bé cứ khóc liên miên những đêm gần 1 tuần liền. Chăm sóc thằng bé anh không biết ngủ là gì nữa. Sang tuần thứ 2 nó cũng đã quen, không khóc nữa. Lúc đó anh mới biết niềm vui được làm cha là như thế nào. Nhưng Dạ Tâm không được uống sữa mẹ, điều đó anh đã rất lo lắng. Cũng may bây giờ thằng bé rất khỏe mạnh, lại còn rất thông minh. Tuy không phải con ruột, nhưng nhìn thằng bé từng ngày lớn lên, nó càng ngày càng giống anh. Tâm Tâm có lẽ nhiều khi tủi thân lắm. Doãn Chi lên tiếng. Thời gian thằng bé tròn 3 tuổi, anh mải mê công việc bỏ bê con, nó bị trầm cảm. Cũng may anh quay đầu sớm, cứu nó thoát khỏi thế giới đáng sợ kia. Lúc ấy công ty đang đi lên, việc càng ngày càng chất đống trên đầu anh lại mải mê công việc, không để ý đến con mình. Những đêm, thằng bé luôn luôn ôm gấu nằm đợi anh về. Có đêm anh không về thì thằng bé nhất quyết không về phòng. Dần dần nó không nói chuyện với ai, chỉ im lặng. Cũng may, anh nhận ra sớm, quan tâm con nhiều hơn, Dạ Tâm mới trở lại bình thường. Từ nhỏ đến lớn, Dạ Tâm luôn hỏi anh mẹ thằng bé là ai. Anh không biết trả lời sao cả, rồi không biết khi nào, nó đã tạo ra vỏ bọc như bây giờ, càng ngày cũng càng trở nên phúc hắc. Doãn Chi im lặng, đưa tay vuốt ve tóc anh. Anh làm rất tốt rồi, ông bố độc thân. Doãn Chi nhỏ nhẹ, đối với một người đàn ông chưa kết hôn, chăm sóc một đứa bé trong 5 năm qua như vậy đã là rất tốt. Sau này anh có em. Sau này anh có em, con cũng có em sẽ cùng anh và con tạo nên gia đình thật hạnh phúc. Cảm ơn em, Doãn Chi. Bên ngoài Dạ Tâm nhìn khe cửa, thằng bé mỉm cười. Nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của bà ta. Lúc sáng Dạ Phong Lệ mới mua cho thằng bé chiếc điện thoại khác. Sao bà ta lại mò ra sớm vậy chứ? Alo. Dạ Tâm không chịu được những cuộc gọi, đành bắt máy. Con trai. Tôi. Cửa phòng bỗng bị mở ra, Doãn Chi đi lại lấy điện thoại của Dạ Tâm. Chào cô, có lẽ cô là mẹ ruột của thằng bé. Còn tôi là mẹ thứ hai của Dạ Tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net